Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, chú Hoàng nở nụ cười với Niệm Ninh và để lại khoảng trống cho hai người. Rồi lặng lẽ quay đi và đóng cửa lại. Nhìn thấy chiếc cốc trong tay Nhạc Cận Ninh, Niệm Ninh cố gắng ngồi dậy. Anh có thể cho tôi một ít nước được không? Nhạc Cận Ninh nhìn thấy dáng vẻ hốc hác của cô, môi miệng trắng bệch. Anh cảm thấy đau xót trong lòng, cùng với đó là một sự khó chịu. Mọi chuyện vẫn tốt khi anh đi làm vào buổi sáng. Làm thế nào mà mọi chuyện lại xảy ra như vậy chỉ trong vài giờ? Anh ta chống lại cơn giận trong lòng và đưa ly cho Niệm Ninh. Anh không thể chịu đựng và mắng cô. Tại sao cô ngu thế? Biết rằng tay cô bị đau, vậy dám giặt quần áo. Đầu óc cô có vấn đề à? Niệm Ninh đang uống nước thì chớp mắt một cách ngây thơ. Cô nhìn anh ta với một sự bất bình không thể giải thích được trong lòng. Bèn thì thầm với giọng rất thấp. Rõ ràng là anh đã ra lệnh. Tại sao anh lại đổ lỗi cho tôi? Cô ấy nói gì? Nghe câu này, Nhạc Cận Ninh khẽ cau mày và nói lạnh lùng. Tôi cho phép cô dọn dẹp vệ sinh biệt thự. Nhưng tôi không yêu cầu cô giặt quần áo. Quần áo của anh ta đều từ chất liệu cao cấp. Vì vậy quần áo của anh ta đều sử dụng các chất tẩy rửa khô. Và người hầu trong nhà không cần phải dùng nước để giặt. Nói đến đây, Nhạc Cận Ninh nghĩ rằng ai đó đã dám dựa hơi anh để bắt nạt cô. Sự tức giận trong anh dâng lên. Người của tôi chỉ có thể một mình tôi được quyền bắt nạt thì Niệm Ninh nhìn thấy gương mặt đổi sắc của anh thì bĩu môi. Nếu anh ta không bắt nạt mình sẽ không bị sốt vì nhiễm trùng vết thương. Nhạc Cận Ninh hỏi, ai bảo cô giặt quần áo của tôi? Âm thanh đột ngột làm Niệm Ninh sửng sốt. Đôi mắt tròn xoe ngây dại nhìn Nhạc Cận Ninh. Không hiểu anh đang hỏi gì. Nhạc Cận Ninh chợt điều chỉnh ánh mắt có phần dịu đi. Vô thức làm dịu giọng nói của anh. Ai bắt cô giặt quần áo? Chẳng phải anh sao? Niệm Ninh hỏi trong tiềm thức. Quần áo được đưa cho cô ấy bởi Xuân Yến. Nhưng nếu không lệnh của Nhạc Cận Ninh, Xuân Yến sẽ không phải là người quyết định. Lúc này khuôn mặt của Nhạc Cận Ninh trở nên xấu xí hơn những đám mây u ám. Giống như điềm báo trước một ngày bão giông một lúc sau. Anh ta lại nói ra một câu. Tôi không ra lệnh cho cô giặt quần áo. Niệm Ninh liếc nhìn anh. Rõ ràng là cô không tin anh lắm. Cô nói với giọng điệu chế giễu. Không phải anh để Xuân Yến ném quần áo của anh cho tôi sao? Tôi chỉ nói. Tôi không xứng đáng làm bà chủ ở đây. Cho dù cha anh, ông Nhạc, có cưới tôi về thì tôi cũng không hạnh phúc khi trở thành bà chủ trong cái nhà này. Nghĩ đến cuộc hôn nhân của cô với một ông già ở độ tuổi 50 hay 60. Tâm trạng của cô đặc biệt ảm đạm. Nhạc Cận Ninh nghiến răng. Thực sự muốn mở cái đầu của người phụ nữ ngu ngốc này để xem nó có chứa bột não hay không. Nhưng rồi nghĩ rằng vết thương trên tay cô đã bị nhiễm trùng. Vì vậy, anh hiếm khi không để tâm nữa. Hiếm khi anh rộng lượng như vậy. Nhạc Cận Ninh chuyển sang chủ đề. Xuân Yến yêu cầu cô giặt quần áo của tôi sao? Cô nhẹ nhàng gật đầu. Đúng, Nhạc Cận Ninh khịt mũi lạnh lùng. Quay lại và bước ra khỏi phòng. Hành động của anh ta rất vội vã đến nỗi Niệm Ninh không thể hiểu anh ta muốn làm gì. Tuy nhiên, cô quá lười để nghĩ về điều đó. Cô vừa mới hạ sốt. Cả người rất mệt mỏi và đầu óc choáng váng đến nỗi cô thiếp đi. Cách chương.